đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, lão bát rời đi. Một càng cầu đặt mua, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là quỳ xuống đất quỳ bái lão bách tính. Không có người quản ngươi có đúng hay không ma. Lục Châu âm thanh kẹp lấy nguyên khí, hướng bốn phía phát tiết, truyền đến trong tai của mỗi người. Cái này không thể nghi ngờ cho đám người cực lớn lòng tin. Ma Thiên Các xuyên vân phi liễn bay đến bầu trời. Nhìn đến phi liễn thời điểm, không phải Ma Thiên Các tu hành người lộ ra sùng bái cùng vẻ kính sợ. Sở Nam cũng là như thế. Chỉ có một người che ngực lui lại một bước. Tiêu Vân, khó chịu cực, đau lòng đau nhức, liền kém một chút xíu liền có thể vào Ma Thiên Các a. Lục Châu chắp tay đạp không, đi đến phi liễn bên trong. Tư Vô Nhai cùng Tam Đại Trưởng Lão lên phi liễn. Chỉ có Tả Ngọc Thư hướng phi liễn thở dài. Huynh trưởng rời đi trước, lão thân trực tiếp đi Thần Đô. Thái Hư Học Cung, giao cho lão thân là được. Được, Lục Châu nhàn nhạt hồi ứng một chữ. Phi liễn chậm rãi quay đầu, không có lưu lại quá lâu thời gian, liền hướng Lương Châu bay đi. Đồ bên trong, Tư Vô Nhai đối với sư phụ quyết định cảm thấy khó hiểu. Thế là khom người hỏi, sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ. Vì sư biết rõ người muốn hỏi điều gì. Lục Châu bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục nói, vì sư sở dĩ truyền đạo thiên hạ, là hy vọng đại viêm tu hành người có thể nhanh chóng đi vào cửu diệp. Man điểu chỉ là bắt đầu, như không thủ đoạn đối kháng, nhân loại lấy gì sinh tồn. Có thể là, dị tộc Trảm Liên khả năng có ưu thế. Nếu để hắn nhóm biết rõ cửu diệp chi pháp, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai đối với mấy cái này dị tộc cho tới bây giờ đều không có yên tâm qua. 12 quốc liên minh sự tình kết thúc về sau, dị tộc nhiều số đỉnh tiêm tu hành người bị trọng thương. Hiện nay ốc còn không mang nổi mình ốc, một đoạn thời gian tương đối dài bên trong sẽ không có động tĩnh. Mặt khác, hung thú xâm lấn đã thành hiện thực, dị tộc thiếu thốn cao thủ, không chỉ không dám ngấp nghé đại viêm, còn là thần phục. Tìm kiếm tự bảo vệ mình. Lục Châu nói ra, kia nếu bọn họ phá cửu diệp, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, Ma Thiên Các 10 vị đệ tử, chẳng lẽ, còn không bằng hắn nhóm. Lục Châu nói ra, nghe nói như thế, Tư Vô Nhai rất là cảm khái. Sư phụ đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, ta mấy người nhất định dốc hết toàn lực. Người đối bất cứ chuyện gì đều rất có tự tin. Chuyện này lên cũng hẳn là. Lục Châu nói ra, đồ nhi minh bạch, đa tạ sư phụ dạy bảo. Đinh, điều giáo Tư Vô Nhai thu hoạch được 200 điểm công đức. Tư Vô Nhai hỏi, sư phụ dự định khi nào? Địa phương nào truyền đạo? Đồ nhi chuyện tốt trước chuẩn bị. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Trước mắt điểm công đức góp nhặt một đợt. Khoảng cách bắt diệp tu vi đỉnh phong đại viên mãn. Tin tưởng cũng không xa. Trong đoạn thời gian này, chỉ cần tích lũy đủ nhiều nghịch chuyển tạp là đủ. Nửa năm, có phải là quá lâu? Đến thời điểm rau cúc vàng đều lạnh. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nói ra, tạm định sau 3 tháng. Vâng, 3 vị trưởng lão khác lần lượt gật đầu. Lục Châu nhìn một chút phi liễn bên ngoài cảnh trí. Nhân tiện nói, trực tiếp trở về Ma Thiên Các. Tuân mệnh, cùng lúc đó, Ma Thiên Các đánh giết man điểu sự tình. Tại tu hành giới bên trong truyền ra ngoài, Ma Thiên Các tổ sư ra lại lần nữa ngăn cơn sóng dữ, đánh giết man điểu, đồng thời, vì trợ giúp đại viêm tu hành người chống cự hung thú xâm lấn, Ma Thiên Các tổ sư ra sau 3 tháng truyền đạo phá cửu diệp chi pháp sự tình, cũng trong thời gian cực ngắn truyền ra ngoài, đại đại tiểu tiểu dịch trạm bên trong cũng đang thảo luận việc này. Nghe nói Ma Thiên Các tổ sư ra muốn tại sau 3 tháng truyền đạo thiên hạ. Trí tuệ như thế, thật rất khó tưởng tượng cái này lúc trước thế nhân thống hận Ma Thiên Các. Kia cũng là lão hoàng, để nói xấu, liền Lưu Thương đều là tên giả mạo. Mấy người nghị luận ầm ĩ, ngồi tại xó xỉnh bên trong một cái đầu mang đai đỏ tuổi trẻ người buông xuống chén nước hỏi. Dám hỏi cái này vị huynh đài, tổ sư ra nói tới ai? Bá, Toàn bộ ánh mắt tập trung tại cái này người thân bên trên. Liền giống như là tại nhìn một cái ngu bê giống như. Không có người hồi đáp hắn vấn đề. Hai chữ, xấu hổ, đầu kia mang đai đỏ tuổi trẻ tu hành người hỏi lần nữa. Không có ý tứ, mới đến, ta vấn đề, có gì chỗ không ổn. Vẫn y như cũ không có người phản ứng. Hắn cảm giác được rất vô vị. Đành phải nâng chung trà lên dùng sức uống một lần. Thế nào Kim Liên giới người? Như thế không thân thiện. Ánh mắt giống như là muốn giết người giống như. Nhìn cực kỳ hiếu chiến. Phải cẩn thận đề phòng. Không thể đối địch với bọn hắn. Càng không thể bại lộ thân phận. Uy, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Liên tổ sư gia cũng không biết. Một người ngồi tại đối diện. Uống chút rượu. Ta quanh năm ẩn sâu ngoài núi. Từ không tiếp xúc ngoại giới. Cho nên không biết. Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi người hồi đáp. Khó trách. Hiện nay cái này thiên hạ ai không biết ma thiên các tổ sư gia. Người nghĩ nghe. Rửa tai lắng nghe. Mong rằng huynh đài tỉ mỉ cáo chi. Rượu không có vấn đề. Toàn bộ bao trên người ta. Đối diện người hài lòng gật đầu nói ra. Cái này lời đến từ thập đại phái vây công ma thiên các tổ sư gia nói lên. Chấm ngoặc kép. Trở lại ma thiên các sau đó. Lương Châu chúng đồ đệ. Liền lại không tọa trấn Lương Châu. Từng cái trở về ma thiên các. Ma thiên các đông các. Lục Châu ánh mắt rơi tại trên mặt bàn. Da dê cổ đồ bên trên. Rất kinh ngạc chính là. Cổ đồ phát sinh biến hóa tại đại viêm cùng dị tộc địa đồ phía bên phải. Xuất hiện một cái cùng đại viêm tương tự địa đồ hình dáng. Không rõ rệt. Hồng Liên địa giới. Cái này cùng lúc trước Tư Vô Nhai họa tấm đồ kia. Có chút tương tự. Lại có chút bất đồng. Chỗ tương tự là. Hai người hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Địa phương khác nhau ở chỗ. Hai người trùng điệp bộ phận. Đại viêm tại bên trên. Hồng Liên tại hạ. Đại lục bản khối trôi đi. Lục Châu không biết giải thích thế nào. Mạc Thành phụ cận đánh giết Hồng Liên sứ giả Cố Minh. Đổ bộ địa điểm lại là Bắc Cương Vô Tận Hải. Nghĩa bóng. Bản khối đè ép cùng một chỗ. Địa phương khác thì là từ Vô Tận Hải ngăn cách. Columbus phát hiện đại lục mới. Lục Châu não hải bên trong không ngừng bắn ra lấy một tên người xuyên Việt mới có thường thức. Hết thảy trước mắt. Tạm thời chỉ có thể sử dụng những này đến giải thích. Đã thật lâu không có thu hoạch qua thiên thư khai quyển. Mà thiên thư tam quyển cho đến nay, cũng chỉ là mở đến địa tự quyển. Địa tự quyển thậm chí cũng chỉ là vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ. Kia, thiên tự quyển ở đâu? Tính không suy nghĩ, Lục Châu mở ra hệ thống bảng. Nhìn một chút còn thừa điểm công đức, 42.893. Cũng không tệ lắm, nếu như muốn mua nghịch chuyển tạp, 500 điểm một chương, chỉ có thể mua đến 85 chương tả hữu. Còn xa xa không đủ. Trước mắt nghịch chuyển tạp số lượng 63 chương. Rút thưởng thử xem đi. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Thu hoạch được thiểm diệu chi thạch sao 1. Lão phu giống như tìm được rút thưởng khiếu môn. Cái này có thể mạnh hơn nghịch chuyển tạp nhiều. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Chính rút lấy hăng say. Đông các ngoại truyền đến âm thanh, đồ nhi bái kiến sư phụ. Chư Hồng Cộng quỳ xuống đất nói. Tiến đến, Chư Hồng Cộng đi vào đông các, đẩy cửa vào, Chư Thiên Nguyên theo sát phía sau. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhắm mắt lại, một bên dưỡng thần, vừa nói, chuyện gì, không đợi Chư Hồng Cộng mở miệng. Chư Thiên Nguyên nhân tiện nói, cơ huynh, là cái này dạng. Ta rời đi cổ thánh giáo cũng có một đoạn thời gian. Không quay lại đi, cổ thánh giáo liền thành người khác. Thần đô sự tình ta giúp, Lương Châu sự tình ta cũng giúp. Ngài nhìn, nhi tử, có thể hay không trả lại cho ta. Cổ thánh giáo sớm đã không bằng trước kia. Chư Hồng Cộng thiên phú không sai. Sau này tất có tư cách, người xác định muốn để hắn trở về kế thừa cổ thánh giáo. Thừa kế nghiệp cha. Thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, hắn dù sao cũng là ngài đồ đệ, hết thảy bởi ngài làm chủ. Chư Thiên Nguyên lấy dũng khí nói chuyện, mặt lên lộ ra đổ mồ hôi. Lục Châu mở mắt, nói ra, Chư Hồng Cộng tuy là đồ đệ của Lão Phu, có thể hắn như rời đi. Lão Phu tự nhiên tôn trọng lựa chọn của hắn. Chư Thiên Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ huynh nói có lý. Vậy chuyện này, liền để chính hắn làm chủ đi. Chư Thiên Nguyên nội tâm vui thích. Cái này đoạn thời gian chung đụng quan hệ như thế hòa hợp. Nhi tử khẳng định đáp ứng lập tức trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.